chưa cháu chọn bạn hiền ở chung. Để ở đây là Phật dạy vạch cái con đường chúng ta cần phải đi, Phật chỉ cho chúng ta những việc thiết yếu để xây dựng một cái tương lai yên ổn. Mà việc đầu tiên Phật lại nhắc chúng ta chọn bạn hiền mà ở chung. Cái người bạn là cái người sống ở hàng ngày chúng ta thường huân ước ở ngay bên cạnh là cái duyên. Tất cả những các điều lành ở dưới là cái nhân, nhưng quan hệ chúng ta phải có cái duyên tốt. Tổ thường nhắc, Tổ đã nhắc chúng ta đi ở trong sương bóc, không thấy cái áo nó ướt, nhưng mà hàng ngày nó vẫn có thấm nhuần. Chúng ta chơi với bạn cũng thế, không thấy cái lợi hại, nhưng mà thật ra chúng ta có thấm nhuần. Sống bên cạnh người bạn tốt, từ lời nói, cử chỉ, hành vi, cái cách xử sự trong đời sống, chúng ta vẫn có huân ước mà chúng ta được lợi hay chúng ta bị hại, chúng ta không để ý, không biết, nhưng có thấm nhuần. Đây Phật coi như cái việc cái người ở bên gần với mình, cái người ấy quan trọng lắm. Thế cho nên phải chọn bạn hiền, cẩn thận, chớ gần những người xấu, người ác. Mỗi những cái người hay bới móc chuyện người này người kia, thế mình ngồi bên cạnh, người ta có hôm nay người ta nói một câu, mai người ta nói một câu, giết rồi mình cũng bất chiết, cũng ướt cái tư tưởng của người ta. Thế cho nên nếu thấy những các cái người có nét xấu hay chúng ta có giúp thì cũng thành thật chỉ cái sai cho người ta, nhưng mà chớ có gần. Đây Phật dạy chúng ta xuyên làm phước đức, hễ cứ gặp cái cơ hội có duyên thì nên gắn mà làm, chứ đừng có bỏ qua. Bởi vì cái phước đức nó là cái của để dành cái kiếp này sang kiếp khác chúng ta được bình an, chính là nhờ cái phước đức. Cái việc quan hệ nhất Phật nhắc chúng ta thân trong sạch chân chánh, bỏ ác làm lành. Đây nói cái thân mà tức là cả tâm cả miệng. Phật dạy chúng ta nên đủ duyên, phải nên học, học rộng. Bởi vì học rộng thì biết tất, biết được đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, những cái tiến thoái. Thế chúng ta học rộng, giữ giới nghiêm, tinh tấn tu chánh pháp. Cái học bằng cái nghe, bằng cái học kinh, nhưng cần nhất là thực hành tinh tấn tu chánh pháp. Sửa mình, trong cái việc sửa mình chúng ta có nhiều lỗi lắm, nhưng mà Phật đặc biệt nêu một việc là đừng có tranh chấp. Bởi vì cái tướng tranh chấp, tranh là tranh cái phải về phần mình, chấp là cố chấp những cái ý kiến của mình, cứ cho mình là đúng. Mình những cái người ưa tranh chấp tức là cái ngã ái ngã chấp của mình nặng, cứ một cái chấp ngã đó là cái tướng ngu si. Cho nên Phật khuyên chúng ta trong cái việc sửa mình thì cái dễ thấy nhất mà cũng dễ sửa nhất là cái tranh chấp, tức là cái chấp ngã ngã ái. Để mà muốn sửa cái này thì cần phải buông cái ngu si ra, mà phải khai mở cái trí tuệ, nhận được cái trí bát nhã vô ngã. Và trong chúng ta học kinh học sách những cái lý cao xa, thì Phật nhắc chúng ta cái bổn phận chính yếu là hiếu thuận với cha mẹ, cái việc gần sát ngay bên cạnh phải lo nghe. Sớm chiều gặp hiền minh, nương tựa bậc trí sáng. Hiền là cái người tránh cái ác, làm cái lành, gọi là bậc hiền. Còn minh là bậc sáng suốt, sáng suốt biết cái phải, cái trái, cái thật, cái giả. Cho nên những bậc minh sáng là những người ta biết tìm ra thoát ly cái đường sanh tử. Thế thì đây, sớm chiều chúng ta cần gặp những bậc hiền minh, tức là phải chọn thầy chọn bạn. Thứ nhất là gần bạn, sớm chiều mình được gặp phải gần những bậc hiền và minh, tức là trái với cái lẽ phải, không đúng với cái lẽ, cái đường, cái sự thật, không đúng với cái luân thường đạo lý. Tiếp, ý là tự sát. Mỗi một tự sát nghĩa là tự mình lại giết mình. Cứ ở đây Phật dạy, mình cứ móng một niệm xấu, một niệm ác, thế thì đó là mình đã tự giết mình rồi. Móng niệm ở trong tâm thôi mà đã là có hại cho mình nhiều lắm, huống chi là mình lại để cái tâm ác ấy, nó khiến cho mình thốt ra lời nói và hiện lên các hành động, thì cái quả báo làm sao trốn thoát. Đây mới có, cứ nhớ trong cái dòng tâm niệm hàng ngày của mình mà mình khởi cái tâm ác đối với một người nào đấy, thì đó là mình đã tự giết mình rồi đấy. Mình đã xếp đặt một cái tương lai nguy hiểm cho bản thân mình rồi đấy, huống chi là đã phát ra lời nói và việc làm. Đây là Phật nhắc chúng ta cẩn thận. Vì tất cả chúng sanh gây dựng đạo từ tâm, nhân ái giúp an ổn. Đó, như thế cái lòng nhân ái, cái lòng từ bi chẳng những là lợi ích cho mọi người mà chính là cái gốc để xây dựng cái tương lai an ổn cho bản thân mình. Chính mình lo có cái tâm nhân ái, chúng mình phải làm sao có cái tâm đại từ. Chẳng đó là mình thương mình, cứu mình, giúp mình. Còn như mình nên đây Phật khuyên, nên vì tất cả chúng sanh, hàng ngày giúp cho tất cả mọi người, từ cha mẹ, anh em, bạn bè, tất cả mọi những ai có duyên với mình nên gây dựng cho người ta có được một cái tâm nhân ái, một cái tâm từ bi. Đó, đấy là cái cách bá thí quý hóa nhất mà mình bảo đảm cái an ổn cho những người thân của mình, bằng cái cách khuyên giải giúp cho người ta, làm sao cho mỗi người đều có cái tâm nhân ái, có cái tâm từ bi. Mình gây dựng cái tâm ấy cho người nào, đó là mình đã xây dựng một cái tương lai tốt đẹp cho người ta. Cho nên cái tâm từ, cái lòng nhân ái, chúng ta phải nuôi dưỡng ở trong tâm của chúng ta hàng ngày. Cẩn thận đừng để những cái ý niệm sân giận bực bội đó, nó giết hết những các cái hạnh phúc của bản thân chúng ta. Người trí tuệ ở thế gian thường lo tập tu tập những cái hạnh cát tường, tức là những hạnh an lành. Đấy, mà ở đây Phật chỉ cái an lành tối thượng là thành tựu tuệ giác. Và thế nào gọi là thành tựu được cái tuệ giác, biết làm thế sao ra khỏi ba đường ác, hay là tốt hơn nữa ra khỏi cái vòng luân hồi. Thế muốn ra khỏi cái vòng luân hồi thì chúng ta phải có tuệ giác, phải giác tỉnh cái vòng luân hồi là gốc khổ, và có cái trí tuệ bát nhã. Cái việc đầu tiên thiết yếu giác tỉnh cái vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh.